Đệ nhất danh sách, chương 431, trà trộn vào phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Lý Thần Đàn cũng không có giết chết Vương Tòng Dương tận lực lưu lại cái kia tông thị người, hắn cười tủm tỉm ngồi xổm ngã lật bên cạnh xe hỏi, ngươi bây giờ có biện pháp liên hệ lão bản của ngươi sao? Người kia lúc này trả lại treo ở cỗ xe ghế sau vị thượng đâu, xe là cuốn tới sàn xe chỉ thiên, mà người này không may thúc chân bị kẹt lại, không thể động đậy. Lý Thần Đàn đưa tay, lại thấy quả đấm của hắn cách không mở ra kia nguyên bản áp xúc vào một chỗ xe thể, lại như là bị người thổi khí cầu tựa như căng phồng lên. Người kia lần nữa có được tự do, thiếu chút liền cho Lý Thần Đàn quỳ xuống dập đầu. Ta bây giờ có thể liên hệ với bọn họ, ta có vệ tinh điện thoại. Lý Thần Đàn gật gật đầu cười nói. Vậy gọi điện thoại cho hắn, vừa rồi người kia nói cái gì ngươi cũng nghe thấy, hắn để cho ngươi cho tông thị báo tin, vậy ngươi liền nhanh chóng báo tin a, hảo hảo. Người này lúc này hoang mang lo sợ, người khác nói cái gì hắn làm cái gì cũng không biết là Lý Thần Đàn thôi miên uy lực hay là hắn quá hoảng loạn rồi. Lý Thần Đàn nhìn xem ánh mắt của hắn nói, một cái hội thao khống hơi nước đoàn tàu siêu phàm giả tập kích các ngươi, hắn nói muốn tìm tông thị báo thù, Hoàng Kim cũng bị hắn cướp đi. Điện thoại tiếp thông, người này cuống quýt nói một phen, điện thoại người đối diện liền phàn nàn âm thanh đều không có, liền trầm mặc cúp điện thoại. Lý Thần Đàn thở dài nói, cũng không nói điểm gì gì đó mà được rồi, đối với ngươi chuyện gì tự mình đoạn a, hắn vừa nói xong, người kia liền đứng dậy khập khiễng phóng tới bên đường một tảng đá, sinh sôi đâm chết ở trên mặt. Một bên Hồ Thuyết hỏi, ngươi thêm này một tay là vì sao? Ông ngoại, Lý Thần Đàn cười nói, vạn nhất tạo thành cái gì phản ứng dây chuyền đâu, thật tốt chơi a. Hồ Thuyết nhìn xem Lý Thần Đàn, hắn nghe được đối phương đã nói chơi thời điểm liền nội tâm đắng chát. Vị này lão gia tử trong lòng biết chính mình vị ngoại tôn tính cách cũng không khỏe mạnh, có thể hắn biết rõ đây là cái gì tạo thành, đại bộ phận người trải qua những chuyện kia, đều rất khó giống như người bình thường sinh hoạt a quảng cáo. Mà hắn có thể làm chính là tại sinh thời hộ chính mình vị ngoại tôn Chu Toàn, hắn muốn làm cái gì, hãy theo hắn một chỗ làm cái gì. Lúc này vừa mới lên bờ Nhâm Tiểu Túc cũng không biết, phía nam đại cục đã định, mà Lý Thần Đàn đang canh giữ ở tông thị trên đường đi của thoát đi, nói phải giúp hắn trảm thảo trừ căn. Hắn cũng không biết, Vương Tòng Dương thoát đi Hà Cốc địa khu, lại ngủ đông, ở ẩn tại tông thị trên lãnh địa hơn một tháng thời gian, đã làm một chuyến đại mới nghênh ngang rời đi. Giờ khắc này, hắn đang mang theo Tiêm Đao Liên siêu siêu vẹo vẹo hướng trên bờ sông tiến lên. Chỉ thấy Tiêm Đao Liên đám kia lưu manh rời thuyền, còn có thể miễn cưỡng bảo trì tam giác trận hình, nhưng bọn họ quả thực đánh giá thấp say tàu Bắc tiếp sau ảnh hưởng. Muốn biết rõ đám người kia ở trên thuyền choáng luôn 2 ngày 2 đêm thời gian, cơm cũng không ăn, ăn trả lại nhà. Mắt nhìn thấy một đám người đi đường siêu siêu vẹo vẹo, đường đều đi không thẳng. Nhâm Tiểu Túc hỏi bọn họ có sao không, bọn họ còn nói không có việc gì. Lên bờ dù sao cũng phải làm điểm cái gì a, Nhâm Tiểu Túc đề nghị trước thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng Trương Tiểu Mãn đề nghị, nói để cho mọi người mặc vào tông thị màu vàng đất quân trang, như vậy có thể giả trang thành tông thị binh sĩ cho địch nhân đưa ra bất ý đả kích. Thế nhưng khi đó có thể tìm tới y phục sơ hở quá nhiều, cho nên Nhâm Tiểu Túc hủy bỏ ý nghĩ này. Mà lúc này, mới là thật hẳn là mặc tông thị quân trang thời điểm, muốn biết rõ, bọn họ hiện tại đặt chân địa phương thật đúng là một cái quân đội bạn đều rất khó coi đến, gặp phải toàn bộ đều địch nhân. Bắc vịnh sông phương Bắc trên bờ là đồng ruộng, bất quá lúc này ruộng đồng trong bụi cỏ dại sinh tựa hồ có rất ít người xử lý. Tập đoàn khống chế trong địa bàn, chỉ có nhà xưởng có thể không làm được, không có lương thực là nuôi sống không được nhiều người như vậy. Cho nên cùng nhà xưởng đồng dạng, tập đoàn cũng sẽ khống chế lưu dân tụ quần thức trồng trọt cùng ở trên nhà xưởng ban là không sai biệt lắm. Xem ra phụ trách trồng trọt lưu dân cũng bị chiêu mộ binh lính đi đánh giặc a, Trương Tiểu Mãn choáng luôn bẹp nói. Người xem này hoa màu, mắt nhìn thấy không ai quản về sau muốn hoang phế. Cái gọi là vụ xuân ngày mùa thu hoạch, trồng trọt cũng không phải chỉ có 4 chữ này đơn giản như vậy, không ai làm cỏ, cỏ dại dài so với ngươi hoa màu còn tốt hơn. Nghiệp chướng A, Tiêu Tiểu Thần nói, người xem này ngô đều nhanh kết bông lúa nhì A, ta ở trong cứ điểm muốn ăn cái đồ chơi này cũng khó khăn, bọn họ còn không quý trọng. Bất quá như vậy cũng có thể nhìn ra tông thị được xưng 20 vạn trong bộ đội giọt xương có bao nhiêu. Trương Tiểu Mãn nhổ nước miếng. Một đám anh nông dân có thể đánh cái giám trận chiến, khó trách lúc trước đánh Thập Xuyên Trấn thời điểm cũng cảm giác đối diện thương pháp một chút cũng không cho phép, ta xem Vũ Xuyên Sơn bên kia chỉ sợ cũng có rất nhiều như vậy pháo hôi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, nơi này lưu dân nếu như bị chiêu mộ binh lính, e rằng đi vội vàng, hẳn có quần áo rơi ở chỗ này, chúng ta tìm xem thích hợp trước mặc vào, sau đó lại đi tìm tông thị quân trang. Lưu Dân Y phục dễ tìm a, Trương Tiểu Mãn hồi đáp. Nhưng Tông Thị Quân Trang liền không tốt làm, có làm cho sạch sẽ, không thể dính máu tham ô, người đi không thể trông cậy vào bắt sống một cái liền Tông Thị binh sĩ a, Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Tìm chế y cửa hàng là được rồi, hiện tại Tông Thị chế y cửa hàng khẳng định tất cả sinh sản quân trang, tùy tiện đánh một cái chế y cửa hàng, y phục tùy tiện khiêu. Trương Tiểu Mãn sừng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Đi không bao xa, mọi người liền thấy được cây ruộng phụ cận đơn sơ nhà trệt, chỉ thấy gian phòng thành dãy quy hoạch cùng một chỗ, xem bộ dáng là lưu dân đám người ký túc xá. Bên trong ngược lại là có không ít y phục nhưng một kiện so với một kiện bẩn. Lúc này cũng không chú ý tiêm đao liên toàn thể vơ vét lấy nhà trệt bên trong y phục, sau đó hết thảy thay đổi. Quảng cáo, kết quả liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe này dãy nhà trệt đằng sau có người ngâm nga bài hát đang đến gần, còn là một giọng cô bé gái. Nhâm Tiểu Túc nói, không cần lo lắng, chính là phổ thông lưu dân, không có đeo vũ khí. Nghe Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, mọi người thoáng cái yên tâm, cũng mặc kệ Nhâm Tiểu Túc là làm thế nào biết. Trương Tiểu Mãn thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ là trốn ở chỗ này trốn tránh họa chiến tranh lưu dân a, không muốn đánh rắn động cỏ, chúng ta bây giờ là lưu dân, khẩu súng đều giấu trong phòng, chúng ta ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, mọi người rõ ràng thấy được một cái lão nhân nắm một cái tiểu cô nương xuất hiện ở tiêm đao liên trước mặt, lão nhân cùng tiểu cô nương nhao nhao ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Trương Tiểu Mãn hòa ái cười nói, đại gia chúng ta là đi ngang qua lưu dân, ngày này có gì ăn hay không? Lưu dân, đại gia kinh ngạc nói, các ngươi không phải là lưu dân a? Trương Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Ngài làm sao biết, đại gia run rẩy nói. Ta còn là lần đầu thấy lưu dân khiêng pháo. Trương Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Tiểu Thần, lại thấy Tiêu Tiểu Thần trả lại choáng luôn bẹp khiêng pháo cối, hắn một cước liền đá vào Tiêu Tiểu Thần đại trên háng, cho đến lúc này sau tiêm đao liên mọi người mới cuối cùng từ say tàu bắp bên trong giải thoát xuất ra. Trương Tiểu Mãn cả giận nói, người đặc biệt như thế nào trả lại khiêng pháo nha? Tiêu Tiểu Thần từ trên mặt đất đứng lên thầm nói. Đại đội trưởng ngươi nói khẩu súng thả trong phòng, cũng không nói pháo sự tình a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.